Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, lấy lòng. Dư Từ thật sự xuất ra chính mình vật tư làm như liên minh vật tư. Cái này lại để cho rất nhiều thế lực đều cảm giác băn khoăn. Không ít thế lực đều tỏ vẻ nguyện ý theo chính mình vật tư chính giữa chuyển một bộ phận đi ra làm như liên minh vật tư. Cái này kỳ thật đối với khắp nơi mà nói đều là tốt tin tức. Lúc này đây liên minh cũng không có muốn định ra một cái liên minh minh chủ đi ra. Ngược lại là tất cả mọi người đề cử Dư Tư làm như người phụ trách. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bởi vì Kiêu đã mở miệng chủ động đề nghị lại để cho Dư Tư làm như người phụ trách. Kiêu lấy lần lấy lòng thật ra khiến Dư Tư nổi lên một tia cảnh giác. Đối với thực lực cường đại như thế người đột nhiên lấy lòng. Loại chuyện này, đổi ai đến đều có chút bất an. Liên minh sự tình bởi vì, Kiêu, mấy lần nhúng tay. Qua loa đã xong, sau đó Thương sẽ an bài yến hội. Đại lượng đồ ăn bị chuyển vào hội trường. Kể cả phía dưới không có gia nhập tiểu thế lực cũng đã nhận được chiêu đãi. Lão đại, ngươi rất kỳ quái nha, vừa ăn lấy thứ đồ vật, chuột, danh mãnh đối với, Kiêu, nói ra. Kiêu, lười biếng nhai lấy một khối dị thú thịt, liếc mắt, chuột, cũng không để ý gì tới hội hắn. Nhìn thấy lão đại không để ý tới chính mình, chuột, lại mở miệng nói. Hắc hắc, lão đại, ngươi có phải hay không lại có cái gì âm mưu a? Nói cho ta biết, a hát. Chấm ngoặc kép, chúng ta thế nhưng mà người một nhà a, có chuyện gì không thể nói cho ta biết chứ? Lão đại, không nếu như vậy á, ta khả dĩ làm cho ngươi bất luận cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Chuột, tuy nhiên một mực tại ăn lấy thứ đồ vật, trong miệng lại một khắc không ngừng phiền lấy, Kiêu, mặc dù quá trình này trung bị, Kiêu đạp vài chân, đúng rồi, lão đại. Đột nhiên, chuột, mà nói chuyển hướng, trên mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, Kiêu, dừng tay lại ở bên trong động tác, nhìn về phía rồi, chuột, xen vào hắn đối với, chuột, rất hiểu rõ. Một khi, chuột, xuất hiện rất nghiêm túc biểu lộ. Như vậy, hắn phát hiện sự tình tựu khẳng định rất trọng yếu. Loại tình huống này, Kiêu, cho tới bây giờ đều sẽ là rất nghiêm túc nghe. Hôm nay phát hiện một cái người thật kỳ quái, người này trước kia chưa từng có bái kiến, nhưng là hắn cũng không giống như e ngại ta. Ừ, người nọ ở nơi nào? Kiêu, có chút tò mò mà hỏi. Chuột, ánh mắt tại trong hội trường rất nhanh quét mắt một vòng. Rốt cục tại hội trường yến hội một góc phát hiện Kiều Vũ Thần tung tích. Hội trường góc đông bắc, đám người kia chính giữa người nam nhân kia. Theo, chuột, nhắc nhở, Kiêu, thấy được Kiều Vũ Thần, lúc này Kiều Vũ Thần đang tại cùng người một nhà, cùng với Kim Di Ninh bọn hắn tụ cùng một chỗ, có tìm hiểu qua tin tức của hắn sao? Một bên nhìn chăm chú lên Kiều Vũ Thần, một bên hỏi thăm, chuột, hắc hắc hắc, chuột, nhếch miệng nở nụ cười, yến hội bắt đầu trước. Ta tìm một cái trong hội trường nhân viên công tác tìm hiểu một chút. Nghe người nọ theo như lời. Hình như là một cái mới quật khởi thế lực. Tên gì Thự Quang Chi Thành người. Nhìn xem, chuột, bộ dạng này bộ dáng. Kiêu, đã biết rõ. Hắn khẳng định vô dụng thôi cái gì tốt thủ đoạn. Bất quá hắn cũng sẽ không biết để ý những này. Loại chuyện này đối với bọn hắn mà nói lại bình thường bất quá. Có ý tứ, mới quật khởi thế lực, cho dù như thế, cũng không có lẽ không có nghe đã từng nói qua chúng ta a. Gần đây đều là lười biếng, Kiều, cũng là nhìn nhiều vài lần Kiều Vũ Thần. A, vậy không biết, có thể là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Chuột, một bên miệng lớn cắn không biết là cái gì gì. Thú thịt, vừa nói. Tại chúng ta ly khai Kim Lăng trước khi hào hào tìm hiểu một chút tin tức. Kiêu, nói xong bưng chén đĩa ngồi xuống một bên trên ghế xa. Lon, không hề để ý tới bất cứ chuyện gì. Bên kia, còn không biết chính mình bị thập nhị quỷ mị nhìn chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Nghênh đón hắn phiền toái nhỏ. Kiều Vũ Thần, Ngưng Nguyệt hầm hầm đi đến Kiều Vũ Thần bên người. Hai con mắt như là tức giận mèo bình thường. Gắt gao chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Nhé, trùng hợp như vậy a hát. Đối mặt như thế Ngưng Nguyệt, Kiều Vũ Thần chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Ngưng Nguyệt ở đâu ăn cái này một bộ a? Bị Kiều Vũ Thần lừa gạt. Tại Thự Quang Chi Thành không công đợi lâu như vậy, nàng sao có thể đủ không tức giận. Cũng may bọn hắn tại trong yến hội, Ngưng Nguyệt coi như là sinh khí, nhưng như cũ đè nặng tính tình. Hừ, vì cái gì gạt ta? Hại ta tại Thự Quang Chi Thành đợi ngươi lâu như vậy. Ngươi không biết xấu hổ ư ngươi? Lừa gạt một cái tiểu cô nương, ngươi khẳng định như vậy sẽ tìm không được vợ. Ngưng Nguyệt trực tiếp mở ra oán phụ hình thức, đối với Kiều Vũ Thần tựu là bắn liên hồi mà nói bật đi ra. Kiều Vũ Thần lập tức một cái ót đổ mồ hôi, trong tay đồ ăn cả buổi không có thể nhét vào trong miệng. Không có biện pháp, Ngưng Nguyệt vừa nói, một bên còn bất chợt thân thủ túm một chút Kiều Vũ Thần. Tựu là như vậy, kéo một cái, sửng sốt đem Kiều Vũ Thần trong tay đồ ăn cho chắn giữa không trung. Một bên Từ Hoa bọn người là nghẹn lấy cười nhìn xem Kiều Vũ Thần. Ngưng Nguyệt bọn họ cũng đều biết, Kiều Vũ Thần trở về đi tiểu la lị, nhưng lại không biết Kiều Vũ Thần cái đó gân không đúng. Lừa dối rồi tiểu la lị, kết quả đưa đến trường hợp như vậy. Kim Di Ninh các nàng thì là có chút tò mò, tuy nhiên cùng Kiều Vũ Thần tiếp xúc thời gian không lâu. Nhưng là các nàng cũng biết, người này cũng sẽ không đối với người xa lạ có tốt sắc mặt. Trước khi thì có mấy cái tiểu thế lực người đến gần, đều bị Kiều Vũ Thần cho đuổi đi nha. Nguyệt Nhi, sao có thể đối với người khác như thế vô lễ? Cuối cùng Kiều Vũ Thần cứu tinh đã đến. Hứa lão vốn cùng cháu gái của mình cùng một chỗ, ai biết tựu cùng tiền chủ sự hàn huyên hai câu, vừa quay đầu lại Ngưng Nguyệt người sẽ không có. Tìm được thời điểm, tựu thấy được trước mặt một màn này, Ngưng Nguyệt phát hiện mình ra ra tìm tới, lập tức cả người cũng không tốt rồi. Tuy nhiên Hứa lão rất thương nàng, nhưng là đối với nàng cũng là đặc biệt nghiêm khắc. Trước khi nàng biểu hiện như vậy, trong nhà Hứa lão tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Ra ra, ta, Ngưng Nguyệt mặt mũi tràn đầy mất hứng đi tới Hứa lão bên người. Hứa lão hơi hiếu kỳ nhìn về phía Kiều Vũ Thần, mở miệng nói, chàng trai, tôn nữ của ta bình thường không có như vậy điêu ngoa. Không biết ngươi là ở đâu đắc tội tôn nữ của ta hả? Phốp. Kiều Vũ Thần thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra đến. Hắn vốn tưởng rằng Hứa lão sẽ cùng hắn xin lỗi. Ở đâu ngờ tới lão đầu tới trực tiếp tự hỏi hắn ở đâu đắc tội hắn cháu gái. Kiều Vũ Thần thật sự rất muốn nói. Hắn quá đơn thuần. Hứa lão cười hỏi hắn. Hắn cũng không nên đối với trên mặt khuôn mặt tươi cười người bão nổi không phải. Chỉ có thể ngượng ngùng nói. Đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Ừ, là, ra ra, đây chỉ là cái hiểu lầm á. Ngưng Nguyệt vội vàng mở miệng theo Kiều Vũ Thần mà nói. Hắn biết đạo chính mình ra ra cái gì đức hạnh. Cái này nếu nói thêm gì đi nữa, không chừng náo thành cái dạng gì. Nói sao, muốn thật sự cùng Kiều Vũ Thần tầm đó gây ra hiềm khích đến. Cái kia còn có thể trông cậy vào theo trong tay hắn mua được những cái kia trọng yếu vật tư sao? Hứa lão nào biết được nhiều như vậy? Chỉ là treo khuôn mặt tươi cười hỏi. Thật sự, nhìn xem Hứa lão như thế biểu lộ. Kiều Vũ Thần xem như có chút hiểu rõ Tiếu Diện Hổ là dạng gì được rồi. Hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói. Ừ, thật sự, chỉ là hiểu lầm nhỏ. Ngưng Nguyệt cô nương khẳng định cũng sẽ không biết để ý rồi. Huống chi, ta hay là ân nhân cứu mạng của nàng nha. Bá, Ngưng Nguyệt cả người sắc mặt biến thành tái nhợt.